Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, đoàn diệt vườn hoa hệ Grass Pokemon. Deity khôi phục vạn thưởng tăng thêm 3. Trước mắt cái này một phiến vườn hoa, bên trong độc thảo song thuộc tính Pokemon làm sao cũng phải trên 100 con. Mình cần chính là rễ sinh mật hoa Gloom Whipping Bell, Viplume cùng Victory Bell. Nhìn tới vẫn là muốn trước trao đổi một chút Pokebo đến đây. Trên tay 30 cái Pokemon trước dùng tốt. Piloswine, Haunter, Beedrill, Houndoom toàn bộ điều động. Ken chỉ lo ném Pokebo là có thể. Beedrill tự nhiên là tích cực nhất. Dù sao đây đều là thức ăn của nó. Đợi đến còn lại 5 cái Pokebo thời điểm, Ken tuyên bố tạm dừng. Tính cả trước đó thu phục 6 cái hiện trên tay là 31 chỉ độc thảo song thuộc tính Pokemon. Dự tính còn có 120-30 con, nhìn đến còn phải đi thu phục mấy con trao đổi Pokebo Pokemon. Tại phụ cận nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 Ken tiếp tục trong rừng rậm lắc lư. Bắt một cái thành hình hệ Flying Pokemon có thể trao đổi 30 cái Pokebo. Mục đích của mình cũng là cái này. Vòng vo nhất thiên tài phát hiện 4 cái Noctowl. Đương nhiên xuất chiến đều là Haunter. Không cẩn thận còn bị đánh chết 2 cái. Ngày thứ 2 đã thu phục được 1 cái Pidgeotto, 2 cái Farfetch. Lần này đáng tiếc, mặc dù trông thấy Farfetch thời điểm mình cũng tại nuốt nước miếng. Chỉ có thể tiện nghi xe đầu tim đám kia cháu. 5 con hệ Flying Pokemon đổi 150 cái Pokebo. Rốt cục khai khiếu, biết đến trao đổi Pokebo. Xe đầu tim thành viên mang theo châm chọc nói. Nghĩ thầm cái này mạch suy nghĩ dùng 2 giới. Mỗi lần đều là hiệu quả siêu phàm. Từng cái đều là tranh nhau chen lấn. Cái này Ken còn có không mắc mưu đạo lý. Ken cũng không có phản ứng hắn. 150 cái Pokebo. Ngay cả ba lô đều lưng không có cách nào thả. Bất đắc dĩ chỉ có dùng phổ thông cái túi để Piloswine trở đi. Lại một lần nữa đi vào vườn hoa. Tốt lần này không có người quấy rối. Liên tục 3 ngày đã thu phục được 140 chỉ độc thảo song thuộc tính Pokemon. Trong đó còn có một cái Viplume. Hiện tại cái này trong vườn hoa, Gloom cùng Whipping Bell hẳn là không có. Hiện tại mình có 171 chỉ hệ Grass Pokemon. Beedrill nhất định phải mỗi ngày 3 cái ăn. Không phải những này Pokemon thả ở trên người đúng là cái vướng víu. Hơn nữa còn muốn mỗi ngày dẫn chúng nó uống nước phơi nắng. Tổng thứ đó lưu lại 6 cái. Còn có 165 chỉ. Gần 2 tháng cũng liền giải quyết, nhưng là Beedrill tiêu xài thời gian cũng chỉ có 2 tháng này. Về sau cũng chỉ có thể dựa vào cái kia 6 cái Gloom sống qua. Mang theo một đống lớn Pokebo, Ken lại một lần nữa đi vào mình địa điểm cũ, xây dựng cơ sở tạm thời. 2 tháng này nhất định là mình cực khổ nhất thời kỳ. Cho nên Pokemon huấn luyện đều không có tiến hành cái gì đặc thù huấn luyện. Hay là tại lúc đầu cơ sở tiến hành tăng cường huấn luyện. Sơn âm khu vực không có Pokemon ẩn hiện. Cũng có rất nhiều người tới. Bất quá rất nhanh liền rời đi. Nơi này cũng không có bọn hắn muốn con mồi. Bất quá vùng núi phương hướng ngược lại là thường xuyên sẽ xuất hiện địa chấn. Nhất định là một số người tại bắt hệ Rock Pokemon. Ken mỗi sáng sớm mang theo những này hệ Grass Pokemon đi uống nước. Đương nhiên cũng cần mình Pokemon đến giám hộ. Giữa trưa 10 phần còn muốn cho bọn chúng đi ra phơi nắng. Bất quá những này hệ Grass Pokemon số lượng càng ngày càng ít. Ken tự nhiên cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng. Những này Pokebo cũng đều là duy nhất một lần. Bị Beedrill giết hệ Grass Pokemon thi thể cùng Pokebo toàn bộ bị Ken ném vào biển cả. Bởi vì bắt Viplume sức ăn quá lớn cũng khó nuôi. Ngày đầu tiên liền bị Beedrill giải quyết. Phá hư hải dương sinh thái hoàn cảnh. Ta phải theo luật thôi. Gần 2 tháng cứ như vậy đi qua, chỉ còn lại có 6 cái lung, xem ra còn được thật tốt dưỡng dưỡng. Đây chính là Bidro khẩu phần lương thực, Ken cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt. 2 tháng không có nghỉ ngơi một ngày này tập thể đi ngủ ngủ một ngày. Cuối cùng là khôi phục tinh lực, mình còn có Pokemon đồ ăn cũng nhanh thấy đáy. Cho nên gần đây nhất định phải bắt chút Pokemon đi trao đổi vật tư. Lại tốn 2 ngày kiểm nghiệm dưới 6 cái Pokemon 2 tháng huấn luyện thành quả. 2 tháng này có thể nói đều phát sinh chất tăng lên. Đi thâu hiện tại tiến vào thủy vực đều là lấy Gyarados hình thái. Hoàn toàn tàn phá bừa bãi tại phụ cận thủy vực. Thỉnh thoảng còn biết càng xuất thủy mặt. Toàn bộ thủy vực đều thành nó thỏa thích huy sái sân khấu. Cái khác mấy con Pokemon mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận Golet trọng lực sân luyện tập. Tăng thêm mỗi ngày huấn luyện thân thể. Tốc độ cùng thể chất cũng đều có 10 phần tăng lên. Hunter đều là mình đi phụ cận rừng rậm vùng núi hấp thụ sinh mệnh năng lượng. Ngẫu nhiên phát hiện một cái Satu xào huyệt. Hunter hút khô toàn bộ Satu tộc đàn. Phát hiện nguyên lai hút khô siêu năng lực Pokemon sinh mệnh năng lượng. Đối với tinh thần lực tăng lên có lợi thật lớn. Cho nên Hunter cơ hồ đem phụ cận siêu năng lực Pokemon đều giải quyết. Tinh thần lực tiến bộ cũng là để cho người ta kinh ngạc. Có cường đại tinh thần lực làm cơ sở. Các loại kỹ năng sử dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Psychic uy lực cũng có rất lớn tăng cường. Pilosoi tiến bộ là tại mình tưởng tượng bên trong. Hiện tại cũng không cần làm cái gì. Liền duy trì hiện tại huấn luyện. Rất nhiều kỹ năng phối hợp cũng là tại trong lúc lơ đãng liền sử dụng đi ra. Đây chính là vạn năm hàn băng chỗ tốt. Pilosoi cùng Hunter so tài cũng là lẫn nhau có thắng bại. Cơ bản xem như thực lực bình quân. Golet 2 tháng này tính là hoàn toàn thuế biến. Thân thể năng lượng đã bao trùm toàn thân. Bình thường huyết nhục hình Pokemon có thể làm động tác nó đều có thể làm. Chạy lăn lộn nhảy vọt đều có thể rất trôi chảy tiến hành. Rốt cục có thể chiến đấu. Thật sự là không dễ dàng. BD hiện tại vẫn còn tốc độ trong khi huấn luyện. Mình dự tính lại có thời gian 1 năm. Tốc độ phi hành liền có thể đạt tới độ cao di động hiệu quả. Bởi vì Bidro sinh mệnh chu kỳ tương đối ngắn, cho nên lớn lên cũng tương đối nhanh. Chờ qua cái kia cường đại giai đoạn, Bidro tự nhiên là muốn đi xuống dốc. Đối với điểm này mình quả thật không có biện pháp gì. Trừ phi có thể được đến Giovanni trợ giúp. Mấu chốt nhất là Bidro ăn hết hơn 100 con hệ Grass Pokemon tuyến độc mật hoa. Thân thể độc tố có rõ ràng tăng cường. Poison Zap cùng Toxic Spike độc tự nhiên là càng thêm mãnh liệt. Chúng độc tỷ lệ cũng có tăng mạnh. Houndoom chủ yếu vẫn là tiến hành thể năng cùng tốc độ huấn luyện. Mình, độc hỏa vây công, chiến thuật. Chủ yếu theo vẫn là dựa vào Houndoom. Cho nên Houndoom nhất định phải đủ cường đại. Trước bài Pilosoi sau bài Hunter vương giả Houndoom. Mỗi ngày cũng là huấn luyện nhiều nhất. Bởi vì chấp niệm. Chiến thắng hết thảy chấp niệm. Các loại tuyệt chiêu uy lực càng mạnh mẽ. Cùng Pilosoi cùng Hunter so tài cũng sẽ thủ thắng. Cái này hoàn toàn là nó hậu thiên cố gắng. Dọn dẹp một chút bọc hành lý. Ken chuẩn bị xuất phát. Vật tư xác thực cần bổ sung. Có thể tại gần nhất vùng núi bắt một chút hệ Rock Pokemon. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.